hướng phía dưới hỗn độn tiền qua nhìn sang, hạ một viên tinh hạch, còn không có ngưng tụ ra. Tạm thời tới nói, còn không cách nào đem còn lại hai thanh băng phôi chi kiếm luyện vào huyền thiên bên trong. Bất quá may ra, Chu Hoành Vũ còn có rất nhiều thời gian. Tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Chu Hoành Vũ khống chế thần hồn, thôi động hỗn độn tiền qua xoay tròn, tăng tốc hỗn độn tiền qua, đối hỗn độn chi tinh phân giải cùng hấp thu tốc độ. Cuối cùng, 3 ngày sau khi, lại một viên ảm đạm tinh hạch ngưng tụ đi ra, từ hỗn độn tiền qua ở trung tâm, bay lên, tiếp đó, tự nhiên là đem chuôi thứ 2 băng phôi chi kiếm, coi như trấn vật, luyện vào tinh hạch bên trong. Cuối cùng, thanh mộc chiến trường bên trong 1 tháng thời gian, như vậy đi qua, dòng dã thời gian 1 tháng bên trong, Chu Hoành Vũ trước sau đem 3 thanh băng phôi chi kiếm luyện vào tinh hạch bên trong. Huyền thiên trong bầu trời đêm, không lại chỉ có 1 khỏa cô tinh đang nhấp nháy, mà chính là dòng dã có 3 khỏa hàn tinh, tô điểm ở trong trời đêm. Đến nỗi tại sao là bầu trời đêm? Đó là bởi vì, phương thiên địa này bên trong, còn không có mặt trời. Không có mặt trời trong trời đất, chỉ có thể yên lặng tại vĩnh hằng trong đêm tối. Từ Konoha bắt đầu thuộc tính chuyển đổi, men gia nhập Akatsuki, có đầu óc, thu gái ít, không bắp vô địch, tình thiết ổn, phá cốt truyện vừa đủ không cảm thấy nát. Hết chương.